Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Làm người không thể không có tự tin. Không thể nào, không thể nào. Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người chăm miệng một lời hỏi đồng nhất cái vấn đề. Này cái quái gì vậy? Hẳn là không thể nào chứ. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía bình ủy tịch, phát hiện bình ủy tịch mấy cái bình ủy nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt xác thực so với nhìn về phía ánh mắt của bọn họ ôn hòa hơn nhiều. Sau đó bọn họ ánh mắt lại rơi xuống Trương Vĩ ra ra Trương Hoa trên người. Trương Hoa nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tự nhiên rất ôn hòa, thế nhưng mang theo hoài nghi nhân sinh tâm thái. Bọn họ tự nhiên nhìn cái gì đều cảm thấy không được bình thường. Không được, chúng ta vuốt vuốt ha. Đúng, chúng ta vuốt vuốt. Thời khắc này bọn họ thật là có chút hoài nghi nhân sinh. Cái quái gì vậy? Liền Trương Vĩ, chính mình, ra ra đều được người của đối phương. Này còn được đó. Đầu tiên, Vương lão là ta từ thư viện mời tới. Vì thế ta còn, Tôn Thắng nói rằng, Mã Lị Lị ra là ta từ Mã gia mời tới. Lúc đó, ta còn hỏi qua hắn. Trương Vĩ cũng nói tiếp, cũng đem chính mình ở Mã gia cùng Mã Thành Tài rất đúng nói, lại đơn giản thuật lại một hồi, còn có Bảo Lôi thống lĩnh. Trương Vĩ lại nói, Cự Thạch thành Vương gia, ta là tự mình đi xin mời. Chỉ có điều, lúc đó ta không có nhìn thấy đối phương, thế nhưng ta nhưng là vì bảo đảm có thể mời đến Cự Thạch thành Vương gia gia chủ. Ta nhưng là cho quản gia kia vàng lá. Tôn Thắng chờ Trương Vĩ giảng giải xong Bảo Lôi thống lĩnh chuyện nhi, liền nói tiếp, Trương quản gia, là ta từ Nhiếp Chính Vương nhà mời tới. Tuy rằng ta chụp dượt theo Chính Vương không có giao tình gì, cũng trèo không lên giao tình, thế nhưng ở Trương quản gia đáp ứng tới tham gia sư bỉ sau khi, ta cũng lén lút kín đáo đưa cho hắn một ít kim tệ. Trương Vĩ lại nói, cuối cùng, chính là ta ra ra. Sau khi nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Lẽ nào ra ra hắn không phải hắn thân ra ra? Tôn Thắng theo bản năng liền nghĩ đến. Bất quá hắn tự nhiên không có đem những câu nói này nói ra, ngoặc kép, hắn tự nhiên là ta thân ra ra. Trương Vĩ nhìn bình ủy chỗ ngồi ra ra mình một chút. Sau đó, hắn phát hiện mình cùng gia gia mình hai người cơ hồ là một khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ có điều, gia gia hắn so với hắn già nua rồi chút. Nghe nói như thế, Tôn Thắng chính là thở phào nhẹ nhõm, vù vù tương đương, hai người nhìn nhau. Thông qua bọn họ nghiêm mật suy lý, những này bình ủy cũng đều là bọn họ mời tới. Bọn họ không cảm thấy những này bình ủy có lý do gì đứng ở đối phương một phương a. Sau đó, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía một đám bình ủy thời điểm, liền cảm thấy ánh mắt của đối phương cái gì sẽ không có cái gì không ổn. Chờ xác định những việc này thực sau, bọn họ nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt chính là tràn đầy không quen vẻ. Rời ạ, bọn họ suýt chút nữa đều bị hàng này cho mang tới trong khe đi. Cao áo bình ủy chỗ ngồi, Bảo Lôi cảm giác đối với Lý Tần Chiêu khâm phục tình lại sâu hơn một phần. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trước Lý Tần Chiêu hành động dụng ý. Lý Tần Chiêu lão sư nhất định là biết bọn họ những người này hành động không quá cửa, có thể sẽ bị Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người nhìn ra đầu mối gì đến. Vì lẽ đó, liền cố ý bộc lộ ra một vài thứ đến. Sau đó để Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người đi hoài nghi, thậm chí hoài nghi Trương Vĩ ra ra cũng là bên mình người. Mà lúc này, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người sẽ từ trên logic đi phân tích trên nhóm người mình có hay không có thể là Lý Tần Chiêu người. Mà hiển nhiên ở Lý Tần Chiêu lão sư thiết kế bên dưới, ở trên logic chắc chắn sẽ không xuất hiện lỗ thủng, mà coi như ở trên logic, xuất hiện chỗ sơ suất. Chỉ cần Trương Vĩ cẩn thận ngẫm lại, liền có thể biết, ra ra hắn là không thể nào đứng Lý Tần Chiêu một phương. Sau đó, từ ra ra hắn không phải Lý Tần Chiêu một phương người trên. Hắn sẽ ở lo lắng những người khác thân phận, cũng sẽ một cách tự nhiên cho rằng, mặt khác những người kia cũng không phải Lý Tần Chiêu một phương người. Như vậy, thật thật giả giả, hắn chính là có thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình cho rằng. Bình ủy chỗ ngồi bình ủy, đều là bên mình người. Này cái quái gì vậy? Cũng quá yêu nghiệt đi. Khâu này chụp một khâu thiết kế, quả thực là không muốn quá yêu nghiệt. Hắn đều không biết, Lý Tần Chiêu lão sư đầu quả dưa, rốt cuộc là làm sao lớn lên, liền phức tạp như thế thao tác, đều có thể nghĩ ra được. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy không quen sắc thái. Bọn họ lần này đúng là suýt chút nữa bị đối phương mang tới trong khe đi tới. Mà bây giờ bọn họ đã nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là sẽ không bị Lý Tần Chiêu lừa gạt. Mà lúc này, Lý Tần Chiêu còn đang dùng hỏi dò ánh mắt nhìn bọn họ. Tựa hồ là đang dùng ánh mắt ra hiệu hai người, vì chính mình nói một chút sư bỉ nội dung cụ thể. Ha ha, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhìn nhau cười lạnh một tiếng. Đồng dạng dùng ta đã đem ngươi xem thấu thấu ánh mắt nhìn lại Lý Tần Chiêu. Thời gian từng giây từng phút, quá khứ, rời à. Lý Tần Chiêu này đại âm so với nói được quá sâu. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ, lại còn là cái kia phó nghi hoặc vẻ mặt, tựa hồ thật sự không biết sư bỉ nội dung. Được, ta đến nói cho ngươi biết sư bỉ nội dung. Bất đắc dĩ, Trương Vĩ chỉ có thể nói như vậy nói. Thế nhưng ngươi không thể lại theo chúng ta nói chêm chọc cười. Không thể lại theo chúng ta chỉnh có không? Trương Vĩ tự nhiên rõ ràng Lý Tần Chiêu là biết sư bỉ nội dung, thế nhưng vì để cho sư bỉ mau chóng tiến hành, cũng làm cho Lý Tần Chiêu không có quấy nhiễu cơ hội. Hắn quyết định vẫn là phối hợp Lý Tần Chiêu diễn xuất, biểu diễn, nếu không, nếu để cho Lý Tần Chiêu tiếp tục làm, bọn họ chân tâm đến hỏng mất. Dù sao, đối phương này vẫn không có làm cái gì đây. Bọn họ cũng đã có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng bọn họ tại đây thời gian mấy ngày bên trong, trải qua chính mình không ngừng cố gắng, mà để cho bọn họ tại đây trận sư bỉ bên trong chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng Lý Tần Chiêu mấy câu nói chỉnh hạ xuống, nhưng là để cho bọn họ có loại bất cứ lúc nào bị tấm màn đen đau bi cảm giác. Nếu để cho Lý Tần Chiêu mù hồ chỉnh, bọn họ cũng không biết tâm thái của chính mình có thể hay không hỏng mất. Nếu như bởi vì tâm thái hỏng mất, bọn họ tiến tới thua trận này sư bỉ, vậy bọn họ hai ngày nay nỗ lực không phải là trôi theo dòng nước sao? Bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Ta, Lý Tần Chiêu đang muốn nói mình xác thực không biết a. Các ngươi lời này là đúng chúng ta cách nói xấu à? Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người, cái kia không quen bên trong mang điểm khẩn cầu ánh mắt, hắn liền đem nói một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Được rồi, ngươi nói nhanh một chút đi. Vù vù tương đương, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhìn thấy Lý Tần Chiêu không tiếp tục nói cái khác có không? Chính là cùng nhau thở dài một cái. Sau đó, bọn họ quen biết một chút, đều ở từng người trong con ngươi thấy được uất ức vẻ. Này cái quái gì vậy, tên gì sự tình a? Rõ ràng bây giờ là bọn họ sân nhà a, làm sao bọn họ nhưng là cảm giác mình khắp nơi rơi vào hạ phong a? Thời khắc này, bọn họ cảm giác mình sắp bị uất ức chết. Kỳ thực sư bỉ, Trương Vĩ hít sâu một hơi, liền đem sư bỉ nội dung cụ thể nói một lần. Ngoặc kép, sư bỉ nội dung rất đơn giản. Ở sư bỉ chính thức sau khi bắt đầu, sư bỉ song phương, phải đem hết toàn lực vạch ra đối phương công pháp bên trong thiếu hụt. Trên lý thuyết, một phương vạch ra thiếu hụt nhiều, bình ủy đang đánh phân thời điểm, đánh ra điểm thì sẽ cao. Mặt khác, Trương Vĩ liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu sau, tiếp tục nói, mặt khác, người nếu như có thể ở vạch ra thiếu hụt thời điểm, còn có thể đưa ra tương ứng cải tiến ý kiến, trên lý thuyết, cũng có thể thu được càng cao hơn điểm. Mã Lị Lị, tất không mấy người cũng là lần đầu tiên biết sư bỉ nội dung. Trước bọn họ chỉ là nghe nói sư bỉ thất bại một phương sẽ bị khai trừ ra học viện, mà không biết sư bỉ nội dung cụ thể. Mà ở nghe xong sư bỉ nội dung cụ thể sau, sắc mặt của bọn họ chính là trở nên khó coi lên. Cũng biết tại sao tất cả mọi người sẽ có một nhận thức chung. Một khi hai người cộng đồng khiêu chiến một người, cái kia một người một phương, kiên quyết không có thắng được khả năng. Bởi vì nhân số nhiều một phương, đi tìm nhân số ít một phương công pháp bên trong thiếu hụt, nhất định phải so với người mấy thiếu một phương càng thêm có ưu thế. Lại như hiện tại, Lý Tần Chiêu coi như lợi hại đến đâu, thế nhưng hắn cũng chỉ có một cái miệng a, mà Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhưng là có hai cái miệng. Một cái miệng, làm sao có thể nói tới quá hai cái miệng đây? Như thế nào? Hiện tại ngươi nên hiểu rõ rõ ràng sư bỉ nội dung đi. Trương Vĩ trào phúng nhìn Lý Tần Chiêu. Nha, ngươi nên biết, tại đây trận sư bỉ bên trong, ta cùng Tôn Thắng là một phương, mà chính ngươi một phương chứ. Mã Lị Lị đẳng nhân lần đầu tiên nghe nói sư bỉ nội dung, liền có thể từ trong nhìn ra, này nội dung đối với Lý Tần Chiêu cực kỳ bất lợi. Trương Vĩ thân là sư bỉ đích đáng chuyện người người, tự nhiên cũng là hiểu thêm. Đồng thời, hắn còn thâm nhập nghiên cứu qua sư bỉ nội dung, còn phát hiện nhìn như này sư bỉ chỉ là thần thương khẩu chiến, tựa hồ cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng kỳ thực không phải vậy. Kỳ thực, ở sư bỉ bên trong tỉ thí, cũng tràn đầy độ nguy hiểm. Trong đó độ nguy hiểm liền thể hiện ở sư bỉ song phương, ở vạch ra đối phương công pháp thiếu hụt sau, còn có thể đưa ra sửa chữa ý kiến. Bởi vì, này thiếu hụt là ngươi hiện tại tu luyện công pháp bên trong tồn tại thiếu hụt. Vì lẽ đó, ở đối phương đưa ra ngươi công pháp sửa chữa ý kiến sau, nếu như này ý kiến phi thường đúng trọng tâm, ngươi sẽ theo bản năng đi dựa theo đối phương sửa chữa ý kiến, đi một lần nữa vận hành công pháp. Mà tùy theo ngươi công pháp vận hành lộ tuyến thì sẽ thay đổi, tiện đà này thay đổi sau vận hành lộ tuyến sẽ với ngươi công pháp vốn có con đường sản sinh xung đột, công pháp con đường sản sinh xung đột, nguy hiểm trong đó tính sẽ không nói mà dụ. Nghe xong Trương Vĩ đối với sư bỉ nội dung giới thiệu sau, Lý Tần Chiêu trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Này sư bỉ, lại là để sư bỉ song phương đi vạch ra đối phương công pháp bên trong thiếu hụt, chính mình nhưng là nắm giữ bách hiểu xanh khuôn khối nam nhân a. Loại này tỉ thí nội dung vốn là vì chính mình chế tạo riêng a. Chính mình thắng được trận này sư bỉ, căn bản cũng không có độ khó a. Mà nếu này sư bỉ coi như là chính mình thua, cũng không có hậu quả nghiêm trọng. Vậy mình cũng không có ý nghĩ cách đi thua cần thiết. Dù sao, chính mình không có gì thua sau, bị người trào phúng đặc thù mê. Vì lẽ đó, một hồi đã biết kết quả tỉ thí, có ý nghĩa gì đây? Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì tới cực điểm. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Lý Tần Chiêu phản ứng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nghe thế lời nói sau, trên mặt hiện lên không nói gì vẻ. Trong lòng bọn họ liền tràn đầy vô cùng ý mừng. Ha ha, nghe thế đối với ngươi cực đoan bất lợi quy tắc nội dung, không giả bộ được đi. Đến, ngươi trở lại cùng gia trang, giả bộ tự tin. Có điều, các ngươi cũng là có thắng được khả năng. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu ngước mắt nhìn sang, lời nói ý vị sâu xa rất đúng bọn họ nói rằng: các ngươi không nên nản chí, tuy rằng này Sư Bỉ là có rất nhiều lợi cho mình, thế nhưng đối phương nhân số chiếm ưu thế à. Từ hướng này xem, đối phương cũng không phải không có thắng được khả năng, tuy rằng các ngươi thắng được khả năng không lớn. Nhìn thấy Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người sau khi nghe lời của mình, một bức trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, tựa hồ còn chưa tin bọn họ có thắng khả năng. Lý Tần Chiêu chính là tiếp tục an ủi: ây, vẫn có lớn như vậy độ khả thi. Lý Tần Chiêu ngón tay cái chống đỡ ở ngón út trên, so với ngón út một lễ, các ngươi nhìn kỹ một chút, lại lớn như vậy độ khả thi, này thắng độ khả thi đã không nhỏ, các ngươi phải có tự tin. Ngươi nói, chúng ta thắng độ khả thi, chỉ có ngón út một lễ, lớn như vậy điểm. Trương Vĩ theo bản năng hỏi, này cái quái gì vậy, cũng quá sỉ nhục người chứ. Đã thấy đến Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở đối phương xem ra, chính mình cùng Tôn Thắng thắng khả năng, không ngừng một lễ ngón út, a cái quỷ a, này rất sao đang đùa chính mình chơi chứ. Đang muốn nói chuyện, đã thấy đến Lý Tần Chiêu đem bàn tay đến Trương Vĩ trước mặt nói rằng: ngươi nhìn kỹ một chút a. Theo bản năng, Trương Vĩ liền híp mắt, tụ tập lên ánh mắt, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ngón tay cái cùng ngón út chống đỡ cùng nhau địa phương. Sau đó, hắn liền thấy được ở Lý Tần Chiêu hai ngón tay trong lúc đó, mang theo một cái rất nhỏ, tóc. Ngươi nên thấy được chưa? Lý Tần Chiêu nhìn thấy Trương Vĩ vẻ mặt, liền biết đối phương nhất định là nhìn rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Tôn Thắng, cũng hướng đã biết bên trong nhìn sang. Liền hắn liền rất là chi kỷ đem chính mình tay đưa đến mặt của đối phương trước, ra hiệu đối phương cũng có thể nhìn một chút. Liền, Tôn Thắng cũng thấy rõ Lý Tần Chiêu ngón tay cái cùng ngón út trong lúc đó, cái kia mang theo một sợi tóc, quả nhiên là rất nhỏ. Sau đó, Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người chính là ngẩng đầu lên, trố mắt ngoác mồm nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi nói, chúng ta thắng được khả năng chỉ có như thế một sợi tóc tia nhỏ như vậy? Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Giữa lúc hai người nghi hoặc thời điểm, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nghiêm cẩn nói: hai người các ngươi phải hiểu nha, ta nói các ngươi thắng được độ khả thi, có tóc tia lớn như vậy, không phải là chỉ cây này tóc tia độ dài, mà là sợi tóc này tia đường kính nha. Cái này ta phải nói rõ ràng. Hắn nói lời nói này là vì an ủi đối phương, không cho đối phương mất đi tự tin. Không phải vậy này nếu nói Sư Bỉ cũng quá không có gì hay a. Nhưng là đây, an ủi đối phương, nhưng là không thể lung tung nói dối, không thể dùng thiện ý lời nói dối. Dù sao, chính mình nhưng là một cái người đàng hoàng a. Liền ngay cả lời nói dối có thiện ý, đều là không thể nói. Cho nên nói, nếu đối phương thắng được độ khả thi, chỉ có tóc tia đường kính lớn như vậy, hắn thì không thể làm cho đối phương hiểu lầm. Bọn họ thắng được độ khả thi, có tóc tia độ dài lớn như vậy, trong này khác nhau, hắn nhất định phải vì là hai người nói rõ ràng. Không phải độ dài, mà là đường kính. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người chính là theo bản năng hướng về tóc kia tia nhìn lại. Lý Tần Chiêu rất là săn sóc, lại rẽ tóc kia tia đưa đến trước mặt hai người, chỉ thấy tóc kia tia cũng là so với con kiến hơi lâu một chút, mà đường kính hầu như có thể bỏ qua không tính, độ dài xác thực muốn so với đường kính đại vô số lần. Hai người khác nhau xác thực rất lớn. Bỗng nhiên bọn họ phản ứng lại, này rời ạ, coi như là dựa theo độ dài coi là cũng không nhiều lắm chứ. Ngươi rất sao, còn cường điệu nói rõ, chỉ có tóc tia đường kính lớn như vậy. Hai người lúc này ánh mắt có chút dại ra, các ngươi lẽ nào cho rằng chính mình thắng được độ khả thi, liền tóc tia đường kính lớn như vậy cũng không có. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu thất vọng âm thanh truyền đến, các ngươi làm sao liền như thế điểm tự tin, cũng không có a. Trong thanh âm này tràn đầy giận không tranh, hắn cuối cùng cũng coi như biết hai người vì sao lại từ Hắc Thiết Học Viện chính thức lão sư bị trở thành vô năng nhân vật phản diện, cũng là bởi vì thật không có có tự tin. Mọi người đều biết, một người có tự tin lúc trạng thái cùng không tự tin lúc so với, hoàn toàn chính là hai người. Chúng ta không tự tin. Này rơi à? Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, nháy mắt nhìn bọn họ. Các ngươi muốn nói cái gì? Ai nói chúng ta không tự tin? Trương Vĩ bị như thế vừa nhìn, nhất thời mãnh liệt tự tôn tính bị kích thích ra đến, liền nhân tiện nói, nha, vậy là ngươi có tự tin đi. Lý Tần Chiêu đại hỉ, tự tin là từng giọt nhỏ tạo dựng lên. Chuyện lần này, đối phương thành lập một điểm tự tin, lần sau chuyện tình, đối phương lại thành lập một điểm tự tin. Như vậy đối phương cuối cùng sẽ trở thành một chân chính có tự tin người. Như vậy, sau đó đối phương ở nhằm vào chính mình thời điểm, thì sẽ trở nên càng thêm ra sức. Không đúng, ta không tự tin. Nghe nói như thế, Trương Vĩ nhưng phản ứng lại, tự mình nói chính mình có tự tin, không phải là thừa nhận đối phương trong miệng nói tới bọn họ thắng được độ khả thi, chỉ có tóc tia đường kính lớn như vậy sao? Ta liền biết ngươi không tự tin. Lý Tần Chiêu trên mặt hiện ra quả thế vẻ mặt, hắn liền biết người tự tin là không nhanh như vậy tạo dựng lên, cho dù là một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé tự tin. Ta, Trương Vĩ còn muốn nói chuyện, Lý Tần Chiêu ánh mắt đã chuyển hướng Tôn Thắng, cảm nhận được bên trong ánh mắt rơi vào trên người mình. Tôn Thắng trong đầu chính là căng thẳng, lại nói, ta nên là nói mình có tự tin, vẫn không có tự tin đây. Tôn Thắng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn cảm giác mình có thể dĩ bất biến ứng với vạn biến. Liền hắn chính là không nói, ta liền biết ngươi cũng không có cái gì tự tin. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Tôn Thắng bước ra, liền biết đối phương cũng không có tự tin. Hắn đều không biết thế giới này trẻ tuổi người là thế nào, lại như thế tang, liền ngần ấy tự tin đều không có. Ta không có tự tin. Trương Vĩ nghe nói như thế, sức chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Ta rất sao liền nói đều không có nói, ngươi là làm sao thu được cái kết luận này tới a? Các ngươi, Lý Tần Chiêu vừa muốn mở miệng nói chuyện, đừng rất sao nói rồi. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người chăm miệng một lời nói, ai, ngươi xem các ngươi làm sao còn thẹn quá thành giận. Được rồi, ta không nói, còn không được sao? Các ngươi có tự tin được chưa? Lý Tần Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Vĩ, Tôn Thắng nhìn Lý Tần Chiêu, cảm giác mình trong lòng có chút vỡ. Bọn họ cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Này rất sao, ngươi làm rõ có được hay không a? Nơi này là chúng ta sân nhà a. Ở chúng ta sân nhà, chúng ta làm sao có khả năng không tự tin a? Phi, lại nói ngược lại. Này rời ả là có tự tin không tự tin chuyện. Ho khan một cái, ta còn là muốn nói đơn giản hai điểm. Lý Tần Chiêu ho nhẹ hai tiếng, câm miệng. Trương Vĩ hai người hầu như chăm miệng một lời nói. Hiện tại vách treo leo là không thể để Lý Tần Chiêu kẻ này nói nữa. Vốn là bọn họ lúc trước là sức lực 10 phần, nhưng là ở Lý Tần Chiêu nói rồi mấy câu nói này sau, bọn họ thần kỳ phát hiện, ồ, chính mình thật giống sức lực không quá nghỉ. Nếu là nói thêm gì nữa, nếu để cho có đối phương nói tiếp, còn đến mức nào a? chúng ta bây giờ lập tức cử hành sư bỉ, ai tán thành ai phản đối. Được, hai người tán thành, một người phản đối, số ít phục tùng đa số. Chúng ta bây giờ liền tiến hành sư bỉ. Sư bỉ thời điểm, không cần nói cùng sư bỉ không quan hệ. Ai tán thành ai phản đối. Phản đối người, xin mời giơ lên con thứ ba tay đến. Được, không có ai giơ lên con thứ ba tay. Như vậy, chúng ta nói xong rồi. Sư bỉ thời điểm, tất cả mọi người không cần nói. Cùng sư bỉ không quan hệ. Trương Vĩ một hơi, nói rồi hai đoạn nói. Lý Tần Chiêu không nói gì. Vốn là, hắn trả lại hai người phân tích một chút. Tại sao mình sẽ nói, bọn họ thắng được độ khả thi chỉ có tóc tia đường kính kích thước đây. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là bình ủy chỗ ngồi bình ủy. Có 5 cái đều là người của mình. Chính mình tuy rằng trước đã nói muốn cho bọn họ công bằng. Thế nhưng bọn họ ở cho điểm thời điểm, nhất định sẽ thiên hướng chính mình. Cho tới điểm thứ hai, ho khan một cái, nếu không cho nói không quan hệ, mình cũng đừng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục